Các bạn đang nghe chuyện xuyên nhanh, nam chính đều là của ta, chương 48 trọng sinh nữ chủ văn, 7, của tác giả, Mai Khai. Bước liền triệt trong mắt lộ ra không đành lòng, vừa mới hắn từ Trần Tư Nghi trong ánh mắt phảng phất thấy được tuyệt vọng. Điền Mật nhìn hắn một cái, quơ quơ cánh tay hắn, bước liền triệt cúi đầu xem nàng, trong mắt mang theo nghi hoặc. Hầu ra, tỷ tỷ khổ sở, ngay mau đuổi theo nàng, an ủi nàng đi. Nói xong, nàng từ bước liền triệt trong lòng ngực lui ra tới, còn duỗi tay nhẹ nhàng đẩy hắn một phen. Bước liền triệt không đi, chỉ là nhìn nàng. Nàng trong mắt lúc này vừa mới bị nước mắt rửa sạch quá đôi mắt, trong suốt sáng trong, thoạt nhìn xinh đẹp cực kỳ. Nàng gợi lên môi, lộ ra đáng yêu má lúm đồng tiền, đáng yêu cực kỳ. Vẫn là cái hài tử nột, thiện giải nhân ý hài tử. Bước liền triệt cười cười, đối nàng khoa tay múa chân hạ. Ta đây đi xem nàng, ngươi bồi bồi mẫu thân, vãn chút ta đi tìm ngươi. Điền Mật gật gật đầu, lại gia tăng ý cười, hảo. Đinh Nam chủ hảo cảm độ cộng 5, hảo cảm độ 60, ký chủ bồng bồng đát. Bàng thị hôm nay đối Trần Tương Nghi thật là phi thường không hài lòng. Một cái chính thất, cư nhiên tùy hứng chạy đi ra ngoài. Cái này làm cho trong phủ hạ nhân thấy, này giống cái gì? Lại còn có làm chính mình nhi tử đi ra ngoài truy. Bà, hôm nay là Mật Nhi không phải. Điền Mật đi đến Bàng thị bên cạnh, cúi đầu, đầy mặt áy náy. Bàng thị nhìn nàng một cái, duỗi tay kéo qua Điền Mật tay, lắc lắc đầu. Ngươi là cái tốt, bà trong lòng minh bạch. Hôm nay sai không ở ngươi, là kia Trần thị quá mức tùy hứng. Bàng thị xem Điền Mật, thật là càng xem càng vừa lòng, càng xem càng hối hận. Lúc trước hướng Điền ra cầu hôn khi, như thế nào liền không phải cầu thú Điền Mật đâu. Điền Mật bồi Bàng thị dùng đồ ăn sáng, Bàng thị thích chăm sóc hoa cỏ, Điền Mật liền ở một bên nhìn Bàng thị cấp những cái đó hoa cỏ tu bổ cành lá, ngẫu nhiên còn tò mò hỏi một ít kỳ kỳ quái quái vấn đề. Đậu đến Bàng thị cười ha ha, làm Bàng thị càng thêm thích Điền Mật. Bên này, Trần Tương Nghi trực tiếp chạy về nàng cư trú Trúc Tương Phi Viên, đem chính mình nhốt ở trong phòng, khóc lên. Bước liền triệt ở bên ngoài gõ cửa, Trần Tương Nghi cũng không để ý tới. Chỉ liên tiếp khóc, nàng cảm thấy nàng đều phải đau lòng chết đi, nàng liền muốn khóc vừa khóc, tới phát tiết một phen. Bước liền triệt cho mày trong lòng đem hôm nay phát sinh chuyện này sửa sửa, phát hiện Trần Tương Nghi hẳn là đối hắn cưới Điền Mật rất bất mãn. Bước liền triệt thực không hiểu, hắn chưa từng có muốn nạp thiếp ý tưởng, cho dù là thông phòng nha đầu, ở Ninh Viễn Hầu phủ đều là không thấy được. Chính là Điền Mật không giống nhau, hắn đặt Điền Mật trinh tiết, chỉ cần là cái nam nhân. Hắn đều nên gánh vác trách nhiệm, không phải sao. Vì cái gì Trần Tương Nghi liền không hiểu hắn đâu. Huống chi, Điền Mật là nàng thân biểu muội, Điền gia nuôi nấng nàng mười mấy năm, cưới nàng biểu muội, tổng không có cưới nhà khác cô nương tới cách ứng đi. Bất quá bước liền triệt trong lòng vẫn là cảm thấy có chút thua thiệt Trần Tương Nghi. Hắn lại vô pháp nói chuyện, chỉ là ngẫu nhiên gõ gõ cửa, làm Trần Tương Nghi biết hắn tồn tại. Trần Tương Nghi khóc trong chốc lát, lý trí cuối cùng là trở về. Nàng ánh mắt dần dần thanh tỉnh, cẩn thận loát loát nàng lúc này tình cảnh. Bàng thị rõ ràng đối Điền Mật rất là vừa lòng, mà bước liền triệt, cũng là đối Điền Mật có vài phần yêu thích. Nàng không nghĩ ra, vì cái gì Điền Mật sẽ đột nhiên thay đổi nhiều như vậy, thông minh rất nhiều, cũng không hề làm những cái đó diễm lệ trang điểm. Nàng không nghĩ ra, rốt cuộc là đã xảy ra cái gì. Chẳng lẽ, nàng cũng trọng sinh, nghĩ đến này khả năng tính, Trần Tương Nghi chừng lớn đôi mắt. Tuyệt đối không thể. Ánh mắt âm thầm, trong lòng làm một cái quyết định. Nàng đứng dậy đi khai cửa phòng, bước liền triệt đang đứng ở cửa thủ. Nàng nghĩ, chính mình ở hắn trong lòng, vẫn là có chút phân lượng. Hướng bước liền triệt hành lễ. Hầu gia, hôm nay là Tương Nghi thất thố, hy vọng hầu gia không lấy làm phiền lòng. Bước liền triệt gật gật đầu, phất tay khoa tay múa chân. Ngươi hôm nay xác thật thất thố, sau này thiết không thể như thế. Mật Nhi là ngươi thân biểu muội. Các ngươi lý nên càng thêm thân cận. Trần Tương Nghi âm thầm cắn răng, lại giơ lên một mạt dịu ngoan ý cười, là Tương Nghi đã biết. Bước liền triệt lúc này mới vừa lòng, gợi lên cười, bồi Trần Tương Nghi dùng đồ ăn sáng. Lại nghĩ đối Trần Tương Nghi thua thiệt, ban đêm cũng là nghỉ ở Trần Tương Nghi trong viện. Một tháng chung, bước liền triệt có 20 ngày là ở Trần Tương Nghi trong viện, 10 ngày là ở Điền Mật trong viện. Điền Mật mặt ngoài không cao ngạo không nóng nảy, ôn dịu ngoan thuận. Ban ngày liền đi bồi bồi Bàng thị, bước liền triệt hảo cảm độ vững vàng ngừng ở 80, chậm chạp không hề bay lên, Điền Mật trong lòng đều lo lắng. Gần nhất cảm giác Trần Tương Nghi xem nàng trong mắt đều mang theo âm mưu. Nàng tưởng nói, nàng thật sự sợ quá Trạch Đấu Văn a, có hay không? Rốt cuộc, một tháng sau buổi chiều, Trần Tương Nghi ngoài ý muốn đến nàng trong viện tới xem nàng. Quả nhiên là một bộ hảo tỉ tỉ bộ dáng, Điền Mật cũng bồi nàng diễn kịch. Đột nhiên, Trần Tương Nghi đứng ở Điền Mật trước người kéo tay nàng hạ giọng, Điền Mật, ngươi cũng là trọng sinh đi. Đừng nghĩ gạt ta đều đã biết. Đời trước hại chết ta còn chưa đủ, này một đời lại muốn cướp ta trượng phu sao? Người mơ tưởng. Nói xong, cũng không đợi Điền Mật trả lời, trực tiếp liền ném ra Điền Mật tay, về phía sau một ngưỡng. Điền Mật bị này biến cố cấp lộng ngây người, nhìn chính mình tay, phản ứng không kịp. Đinh Nam chủ hảo cảm độ âm 20, hảo cảm độ 60. A ác ngã ngã 005 một thanh âm thành công làm Điền Mật hoàn hồn, lập tức giảm 20 điểm hảo cảm độ. Điền Mật đầy đầu hắc tuyến. Nàng làm cái gì? Cái gì cũng chưa làm tốt sao? Trần Tương Nghi cái này chiêu số, thật sự tục, đại tục a, ta thiên. Nhìn Trần Tương Nghi bị Bước Liền Triệt ôm rời đi khi, Bước Liền Triệt xem nàng trong mắt mang theo nồng đậm bất mãn. Trần Tương Nghi mãn nhãn đắc ý, Điền Mật đi theo phía sau, nhìn Bàng Thị tới, nhìn Đại Phu tới, sau đó chẩn bệnh ra Trần Tương Nghi có 2 tháng có thai. Lần này té ngã còn lại là động thai khí, muốn hảo sinh nghỉ ngơi. Điền Mật bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế. Nhìn Bước Liền Triệt cùng Bàng Thị đầy mặt ý cười, đối Trần Tương Nghi hỏi han ân cần. Điền Mật trong lòng nhún nhún vai, mãn không thèm để ý. Dù sao nàng lại không thích cái này nam chủ, hừ, cư nhiên một chút giảm nàng 20 điểm hảo cảm độ, nàng cực cực khổ khổ hơn nữa đi đâu. Không vui, một chỉnh rối ren qua đi. Bước Liền Triệt lúc này mới nhìn về phía Điền Mật, trong mắt là thật sâu trách cứ. Tương Nghi hảo tâm đi thăm ngươi, vì cái gì ngươi muốn đẩy đến nàng? Bàng Thị có chút không dám tin tưởng, nhìn Điền Mật ánh mắt có chút kinh ngạc, Điền Thị đẩy Trần Thị. Này khả năng sao? Không đợi Điền Mật mở miệng giải thích, Trần Tương Nghi liền vội vàng làm thân thể, mãn nhãn vội vàng, không liên quan muội muội sự, hầu ra là Tương Nghi chính mình không đứng vững, cho nên mới sẽ té ngã. Điền Mật bĩu môi, không đợi chơi như vậy tực khí chiêu xấu. Cứ việc chiêu này xác thật hữu dụng, ngã linh quang vừa hiện, giống như tháng này nguyệt sự, nàng cũng không có tới 0051, ta có phải hay không mang thai? Đúng vậy, ký chủ. Vậy ngươi cái gì không nói cho ta? Ách, ta đã quên ngã ngã. Điền Mật ở trong lòng phiên cái đại đại xem thường, không hề để ý tới 0051. Các bạn vừa nghe xong chương 48 trọng sinh nữ chủ văn 7. Muốn biết tiếp theo nữ chính sẽ làm gì để hoàn thành nhiệm vụ? Xin mời các bạn hãy theo dõi chương 49 của truyện Xuyên Nhanh, Nam Chính Đều Là Của Ta.